Pokemon dị điểm, chương 22:22, đêm sinh nhật trận đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay là sinh nhật của Riley và 7 giờ sáng ngày mai là cậu cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu cuộc hành trình của mình cùng với Abra như dự tính, trong khi Nara cùng Diane đang trang trí nhà cửa cũng như lắp đặt máy chiếu chờ buổi live trận đấu giữa Red vs Ethan. Tối nay thì Riley đang vừa xem lại clip Brandon vs Steven vừa chơi cùng Abra. Có thể nói năm này có rất nhiều trận đấu kinh điển như Hubert vs Nate, Cynthia vs Lucas, Victor vs Leon và Brandon vs Steven, thêm trận tối nay nữa là có thể liệt vào top 5 trận đấu hay nhất 10 năm trở lại đây. Team Steven gồm Skamory, Ugrin, Cabin, Shiny Metagross, Claydon và Aerodacty. Bên Brandon là Skeptile, Glaceo, Creperia, Kecleon, Castform, Wobbuffet. Trận đấu bắt đầu với Skamory và Castform, bởi vì phóng viên đứng quá xa để không vướng phải dư chấn của trận đấu nên căn bản là không nghe được khẩu lệnh của Steven và Brandon. Castform gọi Sunny thay đổi qua Sunny Form, Skamory cũng tranh thủ thực hiện vai trò của nó là bắt đầu giải combo Dingstel Rock Spy ra khắp sân đấu. Castform cũng ngay lập tức tích tụ năng lượng thông qua Sunny Zay để bắn ra Fire Blast hướng về phía Skamory nhưng bị nó dễ dàng né tránh bởi Fly. Skamory lợi dụng Skydrop nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cả hai rồi trực tiếp thả Rock Slide xuống ngay đầu của Castform. Nhưng Castform nhờ Sunny Zay đã ngay lập tức hoàn thành được Solar Beam rồi trực tiếp bắn vào chỗ Rock Slide tạo ra khói bụi mù mịt cả sân đấu. Skamory hét Metal Sound để xác định vị trí của Castform, kết hợp cả thêm việc phóng Air Slash liên tục vào những chỗ đáng ngờ để thổi bay khói mù. Skamory dựa vào âm thanh phản hồi lại từ Metal sao đoán được Castform vẫn ở trong đó và trong một khoảnh khắc thì có vẻ như nó nhận ra điều gì đó. Skamory ngay lập tức bắn Flash Cannon vào nhưng đó chỉ là Substitute do Castform tạo ra nhằm đánh lừa Skamory mà thôi. Trong khi đó trên trời khói bụi đã bị thổi bay đi lộ ra một đám mây Thunder to đùng, Castform lập tức cho 9 luồng sấm sét trực tiếp đánh xuống vị trí của Skamory. Dù phản ứng kịp dùng Protect nhưng vì quá bất ngờ nên Skamory chỉ cản được 5 đạo sau, 4 đạo đầu vẫn trực tiếp đánh lên người Skamory làm nó bất tỉnh ngay lập tức. Vì công việc của nó cũng đã xong nên Steven nhanh chóng thu lại Skamory để phóng ra Ugrin và trực tiếp cho nó thành Magrun kết hợp với Surf. Castform lợi dụng khoảng thời gian Steven đổi Pokemon và Mega Evolution Psyca Up sao chép 100 stat tăng của Magrun rồi ném Weather Ball vào người nó. Ngay lúc đó thì Abra tỉnh lại nên Riley cũng tắt clip để bỏ thời gian ra chơi với nó, dù sao thì hiếm lắm nó mới thức. Abra là một loại rất dễ mất kiểm soát vì năng lượng siêu năng của nó quá cao, cao đến mức nếu người thường ở bên cạnh lâu dài sẽ gây ra cảm giác choáng, đau đầu. Nên Abra thường cần ngủ 18 giờ một ngày để học được cách kiểm soát sức mạnh, nhưng dù vậy nó vẫn có thể nhìn nhận xung quanh và dùng múc khi đang ngủ. Còn Abra này của Riley có chút đặc biệt hơn vì nó ngủ tận 20 giờ một ngày, có lẽ vì phụ huynh của nó quá mạnh dẫn đến tuy LV còn thấp nhưng nó cũng có sức mạnh trội hơn những con Abra khác. Nên đây cũng là lý do chính mà Riley mất tận 5 năm chỉ để tăng 5 LV cho Abra, đơn giản là có nhiều lúc nó thức thì Riley cũng thu nó vào cầu rồi nên không tập tành trên gì được cả. May mắn mà Abra kịp tỉnh trước khi vào buổi tiệc sinh nhật của cậu, đây có thể nói là quá mức đúng lúc, trong 4 lần sinh nhật trước thì toàn đúng dịp nó ngủ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con Abra sẽ tiến hóa thành Kadabra vào LV16 nhưng tới Alakazam là một hành trình dài vì đây là quá trình tích xúc năng lượng siêu năng của nó. Không cần chết với người khác, chỉ cần tích xúc đủ thì nó sẽ lập tức có thể tiến hóa thành Alakazam, thậm chí có trường hợp vượt mốc làm phản hồi lại tăng tư chất cho nó. Khi đang chơi đùa cùng Abra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nên Riley thu Abra lại để tránh người ngoài nhìn thấy nó rồi lập tức chạy ra mở cửa xem có ai tới. Thì ra là toàn bộ dân làng tới chúc mừng sinh nhật cậu, nơi cậu sinh sống rất nhỏ, chỉ có tầm 50 hộ sinh sống với nhau nên ai cũng biết tên, biết mặt nhau. Nghe Nara nói thì tất cả mọi người đều có một mục đích chung nên xây dựng lên làng, thủ vững nó, tất cả đều có chung một tổ tiên và mục đích đều là như nhau cả. Chính vì vậy nên có thể nói họ đều là họ hàng xa hoặc gần của Riley cả, vì Nara và Diane đều xuất thân từ trong làng chứ không phải người từ ngoài tới. Trưởng làng từ trong đám người bước ra giải thích là mọi người không biết nên tặng Riley nên cả làng đã góp tiền lại mua một tấm vé Safari Zone gồm 80 bóng cho cậu. Phải biết mỗi 10 bóng thì giá vé sẽ tăng 100k nên vé này phải tầm 800k nếu không kể trung gian, đây là một số tiền rất lớn. Phải biết chỉ với 500 kPW thôi cũng đủ một người sống cả đời nếu như biết cách tuần hoàn nguồn tiền rồi, 800k là quá lớn, thấy vậy Riley cảm ơn díu dít rồi mời mọi người vào nhà. Riley đang định đóng cửa lại thì bỗng nhiên Abra trong cầu rung nhẹ, bên ngoài thì không gian dao động kịch liệt, nháy mắt sức mạnh siêu năng trào ra. Riley nhìn kỹ thì nhận ra đó là Alakazam của Blue đã teleport để mang mọi người ở Palace Town tới dự tiệc sinh nhật của cậu, dù sao đây cũng là một ngày trước khởi hành. Thấy mọi người xuất hiện, Riley với tư cách là chủ nhà chủ động mời mọi người vào nhà trước, nhưng Professor Oak cứ khăng khăng phải tặng quà rồi mới vào nên cậu cũng đồng ý luôn. Professor Oak tặng cậu chiếc xe đạp và dặn dò chỉ được dùng nó ngoài đường, đừng như Red cứ thích dù nó cho những nơi như trong nhà, trên thuyền, v.v. Lip xuất hiện, giao cho cậu một tập giấy dày, đó là một cuốn sổ gồm những kinh nghiệm khi cô đi cùng Red và Blue, cô hy vọng là nó sẽ giúp đỡ cậu phần nào trong tương lai. Ash cùng Gary thì tặng cậu một mặt dây chuyền, nói đây là kỷ niệm của cả ba, trên đó có khắc một câu không thể nào độc thân chó hơn là cái gú là phù du titi à, nhầm anh em là bất diệt. Mẹ Ash, Delia Ketchum thì tặng một chiếc mũ len do chính cô ấy tự tay đan. Quả là một người mẹ đảm đang, cứ mỗi lần Ash phiêu lưu xong một prison thì mẹ cậu đều may bộ đồ mới, đó cũng là sự giúp đỡ duy nhất mà cô có thể làm với tư cách là một người mẹ. Serena, người đã tới ở nhờ Ash một tuần trước thì tặng bánh kem. Serena cũng là người nấu ăn cho cả nhóm khi Ash phiêu lưu ở Carlos, có thể cô là một trong những người nấu ăn ngon nhất rồi. Mà có mỗi Brock Dento với Serena biết nấu ăn trong nhóm V. Cô ấy cũng đã nhận Fennekin từ Sycamore vào đúng ngày mà cô lên máy bay. Theo như lời cô nói, tư chất nó là 145 lam đậm, tính cách nhút nhát, đặc tính Blade, LV5, mốc di truyền của nó là Future Sight, Protect, Substitute, Shadow Ball, thêm có sẵn Ember, Scratch, Tail Whip. Chắc là Serena cũng phải can đảm lắm mới dám bỏ nhà để đi theo trai, dù sao gia đình cô cũng có tiếng trong giới Rhyhorn Ray. Nhìn mặt Delia thì có vẻ hai người rất thân nhau và có vẻ tự hào vì Ash dẫn được một cô gái về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi chuyện ổn thỏa thì Riley cũng mừng thay cho Serena, dù sao thì cậu cũng chỉ là người cho cô ấy lời khuyên, có đủ can đảm hay không là chuyện của cô ấy. Blue thì đưa cho Riley đĩa TM của Reflect cùng một đôi găng tay trông khá xịn sò, bây giờ Riley đã đủ bộ combo phòng ngự. Thấy mời mọi người vào nhà rồi buổi tiệc bắt đầu, Riley quyết định sẽ dùng bánh của Serena để làm bánh chính thay cho lời cảm ơn. Sau khi ước xong thì Riley cắt bánh chia cho mọi người, ăn xong thì cậu mới nhận ra là không thể phê phán về tài nấu ăn của Serena, quả đúng là người nấu ăn cho cả nhóm. Ai cũng khen lấy khen, để Blue còn vừa trêu đùa nói với Gary ước gì cậu có cô em vợ biết nấu ăn thế này thì tốt quá, vừa tranh thủ lúc mọi người không để ý thì đớp hết chỗ bánh kem. Đang ăn giữa chừng thì bị Lip cho một đòn làm ngăn cản tiến độ tiêu diệt cái bánh kem của Blue. Serena nghe vậy đỏ mặt quay đi chỗ khác, còn mặt Ash thì cũng hơi hơi ửng đỏ. Có vẻ chàng trạch nam của chúng ta sắp bị cưa đổ, nhưng không biết đổ ngã hay giá đổ mà thôi. Mắt thấy đồng hồ đã 8 giờ 45 thì mọi người trong làng xin phép về trước, để lại nhóm Palace Town cùng nhà Riley, tất cả đang cùng vây quanh cái máy chiếu vì trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ. Blue cùng Lip thì xin phép đi trước để cổ vũ cho Red. Trên TV thì ta thấy không ít người nổi tiếng như Lan, Tứ Đại Thiên Vương, cả Kanto và Johato đang từ từ xuất hiện. Blue gọi ra Alakazam mang hai người dịch chuyển lên thẳng MT, Silver Cave hội ngộ cùng đám người. Còn Gym Leader thì họ không khác gì thủ trưởng nơi đặt gym của họ nên khó thoát thân được, trừ khi đạt tới cấp quán quân như Blue. Trong 5 năm gần đây thì Blue cũng đào tạo được tương đối nhiều người thừa kế, thậm chí có người gần đạt tới Thiên Vương để giúp Blue thoát thân. Hiện tại nếu không có cái gì đột ngột diễn ra thì năm nay Blue có thể qua Alola cùng The Boy để quẫy rồi, 9 giờ đã điểm, trận đấu bắt đầu. Team Red gồm Pikachu, Charizard, Blastoise, Lapras, Snorlax, Venusaur. Còn phía Ethan gồm Tyranitar, Typhlosion, Shiny Gyarados, Togekiss, Azumarill, Ampharos, trận đấu bắt đầu. PS team của Red dựa theo trận Red vs Ethan trong game. Team của Ethan thì trong clip PSMV, Gotcha, của kênh chính thức của Pokemon, ta đánh giá là bài hay nhất về Pokemon cho tới hiện tại. Ai là fan Pokemon mà không biết bài này thì hơi phí cuộc đời, vì nó như hình ảnh tua ngược hành trình 25 năm qua từng bản game, lên YouTube gõ băm off chicken. Pokeser là được, thì gồm Tyranitar, Ampharos. Ngoài ra starter của Ethan là Typhlosion, trong game cậu được tặng một con Togepi, tới cuối sẽ thành Togekiss. Trong HGSS, nếu bạn chọn nhân vật Lyra thay cho Ethan thì Ethan sẽ xuất hiện với một con Mariel cuối cùng là Azumarill. Cuối cùng là Shiny Gyarados bắt ở Lake Outbreak. Team Steven dựa vào trận đấu champion trong AS, còn team Brandon là khó tìm nhất. Ta phải tìm rất nhiều nguồn, thậm chí là phải bật Emerald để chơi lại. Đầu tiên Skeptile là starter của Brandon, nó xuất hiện trong tất cả mọi bản từ trailer AS cho đến Pokemon Generation. Lacio cũng tương tự là Pokemon xuất hiện trong phần cuối trailer của AS, trong đó thì Brandon cưỡi Malacio còn may cưỡi Malatius. Preperior xuất hiện trong trận Brandon vs Lucas trên anime World Buffet là từ Pokex nhận được tại gần Poker Center ở Laverick Town. Pokex đó sẽ nở ra Winot. Castform được nhận khi bạn đánh bại toàn bộ team Aqua tại Weather Institute và giải cứu các nhà khoa học ở đó. Cuối cùng Kecleon, sau khi hoàn thành Feather Gym tại Forge City thì Brandon băng qua Route 120 nhưng khi đi qua thì cậu bị một cái gì chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ sự giúp đỡ của Steven và Devon Spurs mà Brandon biết được chính Kecleon đã chắn đường mình nên cậu thu phục nó luôn. Cách chương.